Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556. Chương 556 bắt đầu. Ở trong làn sóng linh khí, dã thú dị biến, quỷ dị mê cảnh vẫn là không tên tiếng vang loại hình. Kỳ thực đều không có vấn đề quá lớn. Dã thú biến dị đụng tới công nghệ cao tinh tế văn minh, căn bản không hề lực trở tay. Quỷ dị mê cảnh quá mức xác định một cái vùng cấm, người bên ngoài không đi cũng chính là rồi, mà để một ít văn minh thậm chí bởi vậy hủy diệt. Đến tột cùng nguyên nhân vẫn là ở chỗ quỷ quái sinh ra. Quỷ quái đối với tuyệt đại đa số văn minh kỳ thực đều là rất quen thuộc, đồ vật này quen thuộc cũng không phải là bọn họ trước đây từng đụng phải, mà là bởi vì mỗi cái văn minh hầu như đều là theo viễn cổ là thời đại từng bước một tăng lên mà tới. Ở trong xã hội nguyên thủy, hầu như đều sẽ đối với hữu quan sinh tử cùng quỷ thần sự tình rất mẫn cảm. Ở bọn họ lâu dài văn minh trong năm tháng, cũng đều có một ít có liên quan với này nội dung. Dù cho đến tinh tế thời đại, cũng vẫn như cũ sẽ có các loại đồn đại cùng cố sự. Nhưng khi quỷ quái thật xuất hiện thời điểm, thường thường cũng là bọn họ không còn sức đánh trả chút nào thời điểm. Nếu như là phổ thông quỷ quái, khả năng công nghệ cao cũng sẽ tìm được biện pháp tương ứng đem giải quyết. Rốt cuộc quỷ quái nói cho cùng, cũng nên là phù hợp thế giới trước mắt nhất định tầng dưới chót quy tắc đồ vật. Nhưng rất đáng tiếc, bắt nguồn từ trong làn sóng linh khí quỷ quái lại hơi có chút không giống, bởi vì này bản thân liền là đến từ chính cao duy thế giới linh khí. Đề cao mà ra quỷ quái, bản thân cũng là có tương ứng cao duy tin tức, tuy rằng vẫn như cũ nhỏ yếu. Nhưng vẻn vẹn dựa vào thế giới trước mắt quy tắc mà phát triển ra đến khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Nhưng là lấy chúng nó không có biện pháp chút nào. Vũ trụ này khoa học kỹ thuật thủ đoạn đi đối phó những quỷ quái này, liền như công kích huyễn ảnh bình thường, bó tay toàn tập, chính như Trương Thanh rất lâu trước trên địa cầu nói như vậy. Chỉ có cao duy mới có thể đối kháng cao duy, không có đến từ chính cao duy công pháp. Đối mặt này nhiễm cao duy tin tức quỷ quái, nương tựa khoa học kỹ thuật thủ đoạn là hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ có thể bị động chịu đựng quỷ quái tập kích. Đây mới là dẫn đến một ít xui xẻo văn minh liền như vậy hủy diệt nguyên nhân. Cũng là để vô số tinh tế văn minh sợ như sợ cọp, không ngừng thoát đi nguyên nhân. Song Nguyệt Tinh, gần nhất xuất hiện quỷ quái số lượng bắt đầu có chút tăng trưởng. Càng là tăng thêm rất nhiều người nội tâm khủng hoảng. Các loại tà giáo cùng tận thế xã đoàn đều mơ hồ sinh động lên, công bố vũ trụ tận thế giáng lâm. Những quỷ quái này loại hình chuyện lạ xuất hiện, chính là nhất là hiện ra dấu hiệu, nhất thời dọa người người tự nguy. An Viễn Thị, Rhea cẩn thận từng ly từng tí một ở trong màn đêm cất bước. Trên người màu đen chế phục cũng không có mang đến cho hắn quá nhiều cảm giác an toàn. Hắn là gần nhất mới xuất hiện tuần đêm người một trong. Nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là ở lúc ban đêm khắp nơi du tàu. Ở phát hiện có quỷ quái hoặc là quỷ dị mê cảnh xuất hiện lúc tiến hành cảnh báo, đưa ra những người khác thoát đi thời gian cùng cơ hội. Đương nhiên, cũng bởi vậy tuần đêm người càng dễ dàng rơi vào đến trong nguy cơ. Thường thường trong 10 người liền có 2 người sẽ chết ở trong tuần tra ban đêm. Có thể nói là độ nguy hiểm cực cao nghề nghiệp, nếu như không phải Rhea thiếu một cái mông to khoản nợ. Chỉ có tuần đêm người tiền lương mới coi như phong phú. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không trở thành một tên tuần đêm người. Nơm nớp lo sợ đi ở đêm đen trên đường phố. Hắn mạnh mẽ nhổ ra nước bọt, móc ra trong lòng rượu mạnh ưng ực uống vào mấy cái. Tuy nói có không cho phép uống rượu quy định, thế nhưng dưới tình huống như vậy, không uống rượu làm sao tráng lá gan của chính mình. Tuần đêm người nói cho cùng chính là một người thịt còi báo động. Chỉ cần tận lực, ai cũng sẽ không đi quản bọn họ đến cùng có phải là phạm vào quy định. Mấy cái rượu mạnh vào bụng, Rhea cảm giác được hoảng sợ đã bắt đầu tiêu tan. Tuy rằng trước mắt của hắn cũng bắt đầu có chút mơ hồ, nhưng chung quy để hắn tạm thời quên mất lo lắng. Dần dần màn đêm thăm thẳm, chu vi ánh đèn cái này tiếp theo cái kia tắt, hắn cũng ở cảm giác say dưới, từ từ lệch khỏi nguyên bản tuần tra con đường, đi đến càng xa xôi vùng ngoại thành phụ cận. Ngay ở hắn sắp đi vào một đống cũ nát không người nhà lầu lúc, hắn bỗng nhiên bốc chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ngắm nhìn bốn phía sau, trái tim nhất thời kịch liệt ầm ầm nhảy lên đến. Xảy ra chuyện gì? Ta làm sao sẽ đi tới nơi này? Rhea rõ ràng tửu lượng của chính mình, coi như là uống vừa nãy gấp 3 phân lượng, cũng không thể như thế mơ hồ. Hiển nhiên, hắn là bị quỷ quái cho mê hoặc, do đó bị dẫn dắt đến nơi này. Muốn đi nhanh lên, Rhea đưa tay liền muốn nhấn bên hông mình còi báo động. Này cũng không phải là hắn tận trung chức thủ, mà là ôm vạn nhất hy vọng. Có lẽ hắn có thể bởi vậy được cứu đây. Tuy rằng chuyện như vậy lệ rất ít, nhưng chung quy có chút quỷ quái sẽ không ngay lập tức giết người, sẽ cho người bị hại nhất định cứu viện thời gian. Thế nhưng Rhea trong tay còi báo động lại phảng phất đá bình thường, làm sao cũng không giấu đi được. Ánh mắt của hắn có chút dại ra, nhìn thấy một cái sương mù màu đen bao vây đầu lâu hê hê cười trôi nổi lại đây. Ngay ở hắn chuẩn bị hô to một tiếng thời điểm, toàn bộ bóng dáng trong giây lát biến mất không còn tăm tích. Lưu lại chớp mắt dại ra đầu lâu trái phải loanh quanh hai vòng. Song Nguyệt Tinh, lao tù, Liễu Ngu lẳng lặng tựa ở lạnh lẽo trên vách tường, thờ ơ lạnh nhạt chu vi kia không ngừng kêu oan đám người. Làm nghĩ muốn lật đổ Vũ Vương Văn Minh đồng thời đã biến thành hành động người. Hắn gặp kẻ phản bội bán đi, do đó bị Song Nguyệt Liên bang quân đội nắm lấy, vùi đầu vào trong lao tù. Bất quá dù sao cũng là văn minh tinh tế thời đại, hắn cũng không có tiến hành quá mức bạo lực phản kháng hành động. Vũ Vương Văn Minh cũng không đến nỗi như vậy phát điên. Không cần vì hắn để thanh danh của chính mình bị hao tổn. Sở dĩ Liễu Ngu đến hiện tại còn chỉ là ở giam giữ bên trong. Đương nhiên, cửa này áp rất có thể sẽ là một đời, bất quá gần nhất quỷ quái xuất hiện, ngược lại để Liễu Ngu hơi hơi có thể thở một cái. Rốt cuộc những địa phương nào chết càng nhiều người, liền càng là dễ dàng xuất hiện quỷ quái. Lao tù này nguyên bản là dàn vặt người địa phương, nhưng hiện tại cũng dần dần bắt đầu văn minh lên, thậm chí dành cho trị liệu. Cũng bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng cơm nước, là chính là lo lắng một ít người không cam lòng chết đi, do đó hóa thành quỷ quái đến đây báo thù. Có thời điểm Liễu Ngu trong lòng cũng đang suy tư, là không phải là mình thẳng thắn chấm dứt chính mình quên đi. Đến thời điểm nhìn một chút mình có thể không thể biến thành quỷ quái, đẩy ra lật Vũ Vương Văn Minh kia tất cả. Ngay ở hắn tẻ nhạt suy nghĩ những này thời điểm, bóng người của hắn từ từ trở nên hư huyễn, triệt để biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, còn có cái khác mấy nơi người, không giống thân phận không đồng tính đừng, đều đang người bên ngoài vô pháp phát hiện địa phương cùng thời gian biến mất. Nương theo trở nên hoảng hốt, bọn họ đi đến một tòa sáng sủa đại điện. Chính mình lại là đi ở rộng rãi thư thích ghế ngồi. Ở phía xa trên đài cao, một cái bồ đoàn hơi tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Đây là nơi nào? Liễu Ngu bên người có người mở miệng hỏi. Ta làm sao sẽ đi tới nơi này? Hắn dương mắt nhìn lại, người kia cả người bao vây một đoàn khói đen, căn bản không thấy rõ đến tột cùng là hình dáng gì, chỉ là ở hắn ghế ngồi bưng sáng loáng có ba chữ Vĩ Hỏa Hồ. Liễu Ngu xoay người liếc mắt nhìn sau lưng mình ghế ngồi bưng, quả nhiên cũng là có ba chữ xuất hiện. Hắn lại là Tỉnh Mộc Ngạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.